Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 42 Vụ Mất Tích Ly Kỳ, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, thân thế của xác nữ kỳ quặc được gửi trong kết sắt ngân hàng đã được làm rõ là dì ruột của cục trưởng cục cảnh sát. Nguyên nhân của chuyện kỳ lạ này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Cục trưởng Đường Triệu Long không chỉ làm việc ở Cục Cảnh sát huyện Đồng Dương, mà còn được sinh ra và lớn lên ở đó. Ông ta sống trong một đại gia đình, chỉ tính gì thôi thì đã có 6 người rồi, mà bà cụ tên Cung Tú Chân này chính là người dì thứ 5 của ông ta. Chuyện này nhắc đến, quả đúng là quá trùng hợp. Đường Triệu Long có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng thi thể nữ bị người ta nhét trong két sắt lại là dì năm của mình. Lúc này trước cửa khoa giám định pháp y đang có rất nhiều người đứng khóc nức nở. Ngoại trừ mấy người tuổi tác đã cao, đi lại bất tiện, những người thân họ hàng của cục trưởng Đường đều đến đây cả. Cục trưởng Đường cũng khóc đến hai mắt đỏ hoe, bi thương vô cùng. Các cảnh sát điều tra lần đầu gặp phải chuyện như thế, hoàn toàn không biết phải nói câu gì. Cuối cùng vẫn là cục phó Loan bình tĩnh trầm ổn đứng ra. Bà ta lên tiếng an ủi cục trưởng Đường và người nhà ông ta trước. Sau đó lại nói với mọi người rằng cục cảnh sát nhất định sẽ dốc hết toàn lực điều tra vụ án này, bắt tên hung thủ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Sau đó, dưới sự sắp xếp của cục phó Loan, nhân viên cảnh sát bắt đầu hỏi thăm người nhà nạn nhân về thông tin nạn nhân, từ đó thu thập được nhiều tư liệu hơn. Cục trưởng Đường cũng không hề giả bộ đau thương, mãi cho đến khi quay về phòng làm việc rồi, ông ta vẫn còn dùng tay lau nước mắt. Ông ta vừa khóc vừa kể với cục phó Loan và Miêu Anh, bảo rằng dì năm của ông ta số khổ, cả đời không có con cái, cô đơn lẻ loi, điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm. Ban đầu bà ấy vốn có một người chồng, cũng chính là Dượng Năm của cục trưởng Đường. Thế nhưng Dượng Năm đã bị mất tích một cách kỳ lạ vào 7 năm trước, đến nay vẫn chưa tìm được. Gì cơ? Nghe được lời này, Miêu Anh lắc đầu lia lịa. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có thêm một người mất tích nữa? Cung Tú Trần, Đông Vân, cộng thêm cả chồng của Cung Tú Trần. Đây rốt cuộc là sao vậy? Miêu Anh không nhịn nổi, lên tiếng hỏi. Cục trưởng Đường, ông có quen với người nào tên là Đông Vân không? Chính cái két sắt để thi thể chính là dùng cái tên này để đăng ký. Ông có ấn tượng gì không? Đó là một người phụ nữ, sống ở ký túc xá xưởng dệt bông. Không quen. Tuy Đường Triệu Long đang lắc đầu, nhưng trên môi ông ta lại đang lẩm bẩm gì đó, giọng điệu có vẻ hơi do dự. Dường như Miêu Anh đã nhìn ra được gì đó, vội lên tiếng hỏi thăm. Cục trưởng Đường, người đó rất có thể là nghi phạm lớn nhất của vụ án này, ông nghĩ kỹ lại xem. Cục trưởng Đường ngẩng đầu lên, nói, hơi ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ nữa. Hay là vậy đi, hai người đi hỏi thăm chị họ em họ của tôi xem, biết đâu bọn họ có thể nhớ ra được gì đó. Miêu Anh lại hỏi tiếp. Được, vậy. Ông nói tiếp cho tôi nghe về Dượng Năm của ông được không? Tại sao ông ta cũng bị mất tích vậy? Cục trưởng Đường nhớ đến chuyện đau lòng, nỗi buồn lại bị khơi dậy. Ông ta chảy nước mắt lần nữa. Ai, đúng là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh. Dì Năm và Dượng Năm của tôi đều là người thật thà. Lúc nhỏ nghèo khổ, hai người này thương tôi y như con ruột vậy. Có gì ngon đều dành cho tôi ăn trước. Hai người họ còn không nỡ ăn cơ. Ôi chào, tại sao lại như thế chứ? Rốt cuộc là tên khốn kiếp ác độc nào ra tay giết bà ấy? Đường Triệu Long bật khóc nức nở, khóc hết một lúc lâu mới nhớ ra câu hỏi của Miêu Anh, vội nói. Dì Năm và Dượng Năm của tôi đều là lao công bên tổ vệ sinh huyện. Hai người đều là người thật thà, không có con cái, không tiền không thế. Có thể đắc tội với ai được chứ? Đường Triệu Long vừa nhớ lại vừa kể. Nhưng mà lại xui xẻo như thế đấy. 7 năm trước, Dượng Năm của tôi ra ngoài để đi sửa xe đạp. Kết quả là ông ấy không bao giờ quay về nữa. Lúc đó tuy rằng tôi vẫn chưa lên chức cục trưởng, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Tôi gần như đã trà xét hết cả huyện. nhưng không tài nào tìm được ông ấy. Dượng Nằm đã biến mất một cách thân bí như thế, từ đó bật vô âm tín. Dượng Nằm bị mất tích, dì Năm cảm thấy như là cả thế giới sụp đổ, tinh thần của bà ấy cũng kém hẳn đi. Ban đầu tôi đã đón bà ấy về nhà của mình, nhưng bà ấy lại sợ vợ tôi chê bà ấy. Cuối cùng vẫn quay về sống ở căn nhà cũ của mình. Đều do tôi cả. Nếu như lúc đó tôi giữ bà ấy lại thì tốt rồi. Kết quả là, vào một ngày của 3 năm trước, dì Năm của tôi cũng bị mất tích. Chuyện này cũng khá kỳ quặc. Hàng xóm nói là sáng sớm, dì Năm tôi xách giỏ đi chợ, còn chỉ đi dép lê thôi. Cuối cùng không biết tại sao lại đột nhiên mất tích rồi. Lần đó cả nhà chúng tôi điên cả lên, đi tìm đi tra, cả ngày lẫn đêm. Nhưng cuối cùng vẫn giống như Dượng Nằm vậy, bật vô âm tín, không còn tìm được nữa. Thế nhưng thật không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế. Kể một hồi, Đường Triệu Long lại chảy nước mắt không ngừng. Thế nhưng sau khi khóc hết một lúc lâu, ông ta lại sực nhớ ra gì đó, vội quay sang hỏi Miêu Anh. À đúng rồi, Tổ trưởng Miêu, thi thể của dì Năm tôi đã kiểm tra xong chưa? Bà ấy chết như thế nào vậy? Cái đó, nội tạng trong cơ thể có còn đủ không? Gì cơ? Lần này, cục phó Loan cũng sững cả người ra. Đường Triều Long khẽ thở dài một hơi, lên tiếng giải thích. Dì Năm tôi nghèo như thế, tuổi tác đã cao, lại không có con cái gì. Bọn chúng giết bà ấy để làm gì chứ? Ngoại trừ lấy nội tạng đem đi bán ra, còn có thể có nguyên nhân gì khác chứ? Đừng thấy dì Năm tôi lớn tuổi như thế, nhưng sức khỏe lại rất tốt đấy. Miêu Anh lập tức trả lời. Không có, không có. Trưởng khoa Vương nói là thi thể còn nguyên vẹn, vẫn đang trong điều tra nguyên nhân tử vong. Đường Triệu Long vừa suy nghĩ vừa nói. Hả, không phải là buôn bán nội tạng sao? Vậy thì có thể là vì nguyên nhân gì chứ? Gây thù oán à? Thù oán gì mà có thể ra tay tàn nhẫn giết hại một người già như thế chứ? Hoàn toàn vô lý. Ôi chào, nếu như dì Năm tôi đã bị vậy, thế thì Dượng Năm của tôi, chẳng lẽ Dượng Năm cũng? Luân Tiêu Tiêu vội lên tiếng khuyên. Cục trưởng Đường, ông khoan hãy kích động, bây giờ nói gì cũng còn quá sớm, cần phải đợi đến khi trả được nhiều chứng cứ hơn nữa mới được. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng vụ án này. Đường Triệu Long nói bằng giọng năn nỉ. Cục phó Loan, Tổ trưởng Miêu, nhờ cả vào hai người đấy. Dì Năm tôi không thể chết một cách oan ức thế được. Cục phó Loan và Tổ trưởng Miêu đồng loạt gật đầu, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy rất đáng nghi. Thật không ngờ đằng sau vụ cướp ngân hàng tưởng chừng như đơn giản này lại ẩn chứa nhiều chuyện như thế. Chỉ mới bắt đầu điều tra vụ án thôi mà đã có 3 người bị mất tích rồi, trong khi những tên cướp ngân hàng thật sự thì còn chưa lộ mặt ra nữa. Nào ngờ, ở phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện kỳ lạ. Miêu Anh vừa mới đi khỏi phòng làm việc của cục trưởng, thì Trương Cảnh Phong liền chạy đến báo cáo rằng đã điều tra được thông tin của Đông Vân. Đúng là người này đã bị mất tích vào 5 năm trước. Lúc đó mới 23 tuổi, nhà cô ta mở một siêu thị nhỏ. Thời gian mất tích cũng vào lúc sáng sớm. Người nhà còn tưởng là cô ta đi mở cửa siêu thị, nhưng từ đó biến mất luôn. Đến nay vẫn không rõ tung tích. Tình trạng mất tích rất kỳ lạ, cực kỳ giống với dì Năm và Dượng Năm của cục trưởng Đường. Nhưng mà Trương Cảnh Phong có để ý thấy một chỗ không bình thường. Đó chính là quê của Đồng Vân, cũng là huyện Đồng Dương. Cô ta cũng là người huyện Đồng Dương. Cùng Tú Trần là người huyện Đồng Dương, Đồng Vân cũng thế. Vậy giữa họ có liên quan gì không? Miêu Anh cũng cảm thấy chỗ này có vấn đề, vội tìm đến người nhà cung Tú Trần để hỏi thăm. Kết quả là cháu gái của cung Tú Trần quả nhiên có quen biết với Đông Vân. Cô ta nói rằng Đông Vân học chung trường với mình lúc còn nhỏ. Người nhà Đông Vân đều là người huyện Đồng Dương. Sau này cha của Đông Vân tìm được việc làm ở Tần Sơn, cả nhà 3 người mới dọn vào trong thành phố sinh sống. Tuy nhiên mặc dù có quen biết, nhưng 2 người ít khi liên lạc với nhau. Cô cháu gái này có thể chắc chắn rằng cung Tú Trần và Đông Vân tuyệt đối không có quan hệ gì cả. 2 người không hề quen biết nhau. Lúc này Miêu Anh cũng cảm thấy nhức hết cả đầu. Thật không ngờ lại còn có một chuyện lớn như thế liên quan đến Đồng Vân. 2 vợ chồng cung Tú Trần, Đồng Vân và cả vụ cướp ngân hàng Tần Sơn, giữa những chuyện này có mối quan hệ như thế nào vậy? Miêu Anh cảm thấy rất khó hiểu, không tìm được hướng giải quyết. Không biết tại sao mà khi gặp phải khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là tên khốn Triệu Ngọc kia. Trước đây trong những thời điểm mấu chốt, tên này luôn có thể nghĩ ra những cách giải quyết kỳ quặc. Vì vậy bây giờ cô rất muốn biết Triệu Ngọc có cái nhìn như thế nào về vụ án này. Thế nhưng sau khi quay lại phòng làm việc, Miêu Anh lại không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Cô chỉ thấy Lý Bối Nì đang hết sức tập trung ngồi gõ máy tính. Miêu Anh vội hỏi, Lý Bối Nì, tên khốn Triệu Ngọc đâu? Chạy đi đâu mất rồi? Lý Bối Nì quay mặt qua nhìn xung quanh một lượt, nói với vẻ khó hiểu. Triệu Ngọc, không biết nữa, lúc nãy còn ở đây mà. Lạ thật, sao mới chớp mắt cái thì đi mất tiêu rồi? Nào nào nào, cạn! Triệu Ngọc giờ ly bia lên, tên tóc vàng và những người khác cũng cụng lì rồi uống cạn. Ha ha, sảng khoái! Nhìn thấy đám người tên tóc vàng đã uống hết sạch bia trong ly, Triệu Ngọc bật cười ha ha. Tên tóc vàng này tên Chu Dương, những người có mặt ở đây đều là côn đồ ở hẻm Ngọc Khê. Người ta thường nói, không đánh không quen biết. Bây giờ đám người Chu Dương đã trở thành thuộc hạ trung thành của Triệu Ngọc. Chỉ cần Triệu Ngọc mở lời, bọn họ sẽ lập tức đi làm. Trước giờ đã thầy hắn hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ đặc biệt. Triệu Ngọc cũng không đối xử tệ bạc với bọn họ. Mỗi khi có ai xảy ra chuyện gì, hắn đều ra tiền ra sức, giúp được gì thì giúp. Vậy nên, hắn rất được những người này tin tưởng và kính trọng. Chủ Dương vừa rót bia cho Triệu Ngọc, vừa cười hì hì, hỏi. Đại ca, tụi em nghe nói, khu Dung Dương đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Đáng lẽ bây giờ anh phải bận lắm mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại có thời gian rảnh hẹn tụi em đi uống bia vậy? Triệu Ngọc phẩy tay. Hay, đừng nhắc đến nữa. Hôm nay đầu óc có hơi đần độn. Ra ngoài trời để thư thái chút đã. Một người có biệt hiệu là Khỉ Khô đứng dậy nói. Hi hi, theo em thấy thì đại ca đang bị thiếu rượu đấy. Đây, đại ca, em kính anh một ly nữa. Ha ha, đang bị thiếu rượu. Thú vị lắm, cạn. Hai người cũng ly với nhau, uống cạn bia trong ly. Triệu Ngọc đặt đi bia xuống, nói với mọi người. Ai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng đầu óc có hơi đần độn, nhưng vẫn luôn nhớ về. Các cậu nói thử xem, kẻ nào mà có bản lĩnh như thế chứ, dám làm ra một chuyện lớn nhường này. Chủ Dương suy nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện này thì, đại ca, chuyện này chắc chắn không phải do bọn chuyên hành nghề trộm cướp gây ra đâu. Cướp ngân hàng là một vụ làm ăn có tỷ lệ thành công gần như bằng không. Trừ phi là tên ngốc mới đi làm thôi. Một người khác có biệt hiệu là Đầu Chọc, nói. Đúng vậy, đúng vậy. Từ khi em được sinh ra đời cho đến nay, chỉ từng chứng kiến cảnh cướp ngân hàng trên TV hay phim ảnh thôi. Còn trong hiện thực xã hội này, ai mà dám làm chưa? Hơn nữa, bây giờ đã là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển. Ai mà biết được trong ngân hàng gắn hệ thống chống trộm loại nào, làm sao mà dám ra tay cướp được? Với lại bây giờ camera giám sát gắn đầy tường, cướp ngân hàng rồi thì sao nữa, chạy đi đâu chứ, có cướp được cũng không còn mạng để hưởng thụ. Triệu Ngọc gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế. Trong giang hồ, điều kiêng kỵ nhất chính là cướp ngân hàng, đây căn bản chính là một vụ làm ăn tự sát. Nhưng mà Triệu Ngọc không muốn bỏ lỡ bất cứ một tia hy vọng nào, bèn lên tiếng dặn dò đám côn đồ. Các cậu á, giúp tôi để ý thử. Một khi nghe ngóng được tin tức gì, đừng quên báo cho tôi biết. Nói thật với các cậu, tôi là bạn của chủ tịch ngân hàng. Nếu như có ai trong số các cậu giúp được ông ta, chắc chắn tiền thưởng nhận được còn nhiều hơn trúng số độc đắc nữa. Wow! Đám côn đồ bị Triệu Ngọc dụ vội gật đầu lia lịa, trong mắt ánh lên hy vọng. Chu Dương hỏi với vẻ tò mò. Đúng rồi đại ca, trên TV chưa thấy công bố tin tức mới nhất. Chẳng lẽ thật sự chưa bắt được bọn cướp sao? Theo lý mà nói thì Triệu Ngọc không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cho họ biết. Thế nhưng chuyện này đã rõ ràng rành ra rồi. Nếu như bắt được bọn cướp, thì bên phía cảnh sát đã công bố tin tức rộng rãi khắp nơi. Vì thế Triệu Ngọc im lặng, khẽ gật đầu. Nào ngờ Khỉ Khô đột nhiên thốt lên. Dân nơi khác, chắc chắn là dân nơi khác gây ra. Đại ca, anh cứ chờ xem đi. Chắc chắn những tên cướp ngân hàng này là người ở nơi khác tới. Triệu Ngọc thắc mắc, tại sao? Khỉ Khô trả lời vô cùng dứt khoát. Không biết, em đoán mò đó. Chu Dương lên tiếng, bà mẹ mày chứ, lại còn dân nơi khác nữa. Tao lại đoán là những tên cướp ngân hàng này đều là người trong ngân hàng cả. Đây gọi là biển thủ đấy, hiểu không? Biển thủ chính là một thành ngữ đấy. Triệu Ngọc lại hỏi, tại sao? Chủ Dương vỗ ngực nói, cái này đơn giản mà, chẳng phải trong phim đều có tình tiết như thế sao? Triệu Ngọc giơ cái ly khổng lên, nói với hai người họ, thôi được rồi, hai người vẫn nên ngồi uống bia thôi. Chủ Dương nhìn cái ly khổng trên tay Triệu Ngọc. Ủa, đại ca, ly của anh hết bia rồi, để em rót cho anh. Triệu Ngọc vừa cười vừa nói, không cần đâu, tôi dùng ly không để mời hai cậu. Nếu hai cậu mà xảy ra bất hòa, tôi sẽ lấy cái ly không này, đập cho hai cậu bể đầu. Chu Dương và Khỉ Khổ nhìn nhau, sau đó vội giơ ly bia lên, một hơi uống cạn hết. Họ uống vội đến nỗi thậm chí còn làm tràn cả bia ra ngoài, khiến lớp áo trước ngực họ ướt hết. Triệu Ngọc cười một hồi rồi lại nói tiếp. Ai, các anh em, tôi muốn nói với mọi người chuyện này nữa. Gần đây tiền bạc của tôi khá dư giả, đang định làm ăn kinh doanh. Các cậu thì sao? Giúp tôi xem thử là nên kinh doanh gì thì mới thích hợp. Nào ngờ Triệu Ngọc vừa mới dứt lời, đầu chọc liền reo lên. Tiệm hạt rẻ rang đường. Cái này em từng bán rồi. Đại ca, anh mở một sạp bán hạt rẻ rang đường đi. Ở đường Thuận Phong cũng được, ở đầu hẻm Ngọc Khê cũng được. Chiếm một vị trí tốt. Khỉ Khô vội thốt lên. Tiệm hớt tóc, em từng làm thợ hớt tóc. Tuy rằng trình độ bình thường, nhưng chắc chắn có thể kiếm được tiền. Chủ Dương nói, mùa hè đến rồi, thuê một cái hồ bơi nhỏ cũng được. Em từng làm huấn luyện viên bơi lội, có thể mở lớp tập bơi mùa hè, đảm bảo có thể lời được một chiếc điện thoại iPhone. Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua trên đầu. Hắn nói với vẻ khinh bỉ, mẹ nó, đúng thật là chỉ biết bơi trong bồn tắm, thả diêu dưới gầm bàn. Chồng các cậu này, tầm thường quá đi. Ý tôi đang nói đến làm ăn kinh doanh lớn, lớn một chút, có hiểu hay không? Chu Dương hỏi với vẻ nghi hoặc. Vậy, thuê một cái hồ bơi lớn. Ôi trời xỉu. Triệu Ngọc xém chút nữa là chui xuống gầm bàn luôn rồi. Hắn vỗ mạnh lên bàn, quát lên. Lớn hơn nữa được không? Ý tôi là những vụ làm ăn mấy triệu bạc ấy. Làm ăn lớn, hiểu không? Rầm rầm, cả đám người đang ngồi quanh bàn rượu đều té xỉu hết. Chu Dương là người bò dậy đầu tiên. Gã ôm lấy chân Triệu Ngọc, nói, đại ca à, anh là quân cứu trợ do Quan Thế Âm Bồ Tát phái đến sao? Mấy triệu bạc đấy, với cái bộ dạng của đám anh em tụi em à. Triệu Ngọc khoác lác, đừng chê người ta nghèo, đừng chê côn đồ tệ. Tuy chúng ta là côn đồ, nhưng vẫn có thể nuôi chí lớn. Người khác xem thường chúng ta, nhưng chúng ta không được tự xem thường mình. Trong thoáng chốc, cả cơ thể Triệu Ngọc như đang tỏa sáng, ánh hào quang lan tỏa muôn nơi. Ánh mắt mà đám côn đồ dành cho hắn đã biến thành kính ngưỡng. Triệu Ngọc dặn dò, vậy đi, các cậu giúp tôi để ý một chút, xem ở gần chỗ các cậu có chỗ nào thích hợp để mở quán bar không. Quán bar, quán karaoke, tiệm gội đầu, những thứ này tôi đều dành cả. Thu mua cái chi nhánh cũng được, có cái nào chuyển nhượng là tốt nhất. Trời đất! Đám côn đồ suýt xoa liên tục, chồng họ có vẻ khá bối rối và lúng túng. Chủ Dương lên tiếng nói trước, đại ca, tụi em thật sự đã đi theo đúng người rồi. Quả thật, đi theo đại ca là có tiền sai. Không những thế còn có thể làm ăn lớn nữa chứ. He he he. Nào, không cạn đi, còn đợi gì nữa? Nói xong, mọi người cùng nhau nâng ly, không say không về. Bọn họ ngồi uống mãi đến hơn 11 giờ khuya, Triệu Ngọc mới say khướt đi về nhà. Hắn vừa nằm xuống là ngủ ngay lập tức, há mồm ngáy khò khò. Ngủ say đến nỗi không còn biết trời chẳng mây nước gì. Trong khi đó, các đồng nghiệp bên cục cảnh sát vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ. Vì để có thể mau chóng bắt được bọn cướp ngân hàng, mau chóng điều tra rõ ràng về thi thể bị hút chân không kia, ai nấy đều nỗ lực tập trung làm việc. Thật ra, không phải do Triệu Ngọc không muốn giúp đỡ các đồng nghiệp điều tra phá án, mà là hôm nay hắn thật sự không được minh mẫn lắm. Dù là xem xét hiện trường hay suy nghĩ về manh mối, hắn đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể tập trung tinh thần được. Triệu Ngọc hiểu rất rõ, thật ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quẻ khôn thần bí kia đang phá đám. Ngân hàng bị cướp như thế nào, hay là 200 ngàn của hắn sẽ ra sao, Triệu Ngọc cũng không để ý lắm. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là mình và đồng nghiệp cũng sẽ gặp phải tình trạng như Khúc Bình. Hắn lo rằng chuyện của Triệu Khánh chưa giải quyết xong, sẽ có người âm thầm ra tay giết hại bọn họ. Vì vậy mới cảm thấy bồn chồn bất an, mất tập trung. Với nỗi lo lắng không yên như thế, chắc chắn hắn chẳng còn tinh thần gì để suy nghĩ về vụ cướp phức tạp đó nữa. Mãi cho đến lúc trời tối, khi tiếng báo hiệu kết thúc của hệ thống cuối cùng cũng vang lên trong đầu, tảng đá đè nặng trong lòng mới được buông xuống. Lúc Miêu Anh và những người khác đều đang chạy đến khoa giám định để xử lý chuyện của cục trưởng Đường, thì hệ thống đột nhiên báo cho Triệu Ngọc biết là kỳ ngộ lần này đã hoàn thành. Độ hoàn thành là 78%. Hắn lại nhận được một cái kính nhìn xuyên đêm tàng hình. Tuy rằng độ hoàn thành khá thấp, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng. Nếu như kỳ ngộ hôm nay đã hoàn thành rồi, vậy thì chứng tỏ quẻ khôn ngày hôm nay chỉ đại diện cho vụ cướp ngân hàng mà thôi, chứ không liên quan gì đến an nguy của bọn họ cả. Sau khi đã gạt được nỗi lo ấy sang một bên, Triệu Ngọc cảm thấy mình sắp mệt xỉu rồi. Hắn biết rằng với trạng thái như thế thì rất khó đi điều tra án, chỉ bằng đi ra ngoài giải trí một chút. Vì thế hắn mới tìm đến đám người Chu Dương, ngồi uống bia với bọn họ, chút bỏ nỗi lo trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc tỉnh lại từ cơn say. Sau khi đi vào nhà tắm tắm nước nóng, hắn cảm thấy sảng khoái hết cả người. Triệu Ngọc rút một điếu thuốc, chuẩn bị châm thuốc mở quẻ, trong lòng cảm thấy tự tin vô cùng. Một ngày mới bắt đầu, bọn cướp ngân hàng kia, mấy người đã chuẩn bị xong hết chưa? Khắc tình của các người đến rồi đây. mở quẻ nào. Sau một trận ho sặc sụa, quẻ bói được mở ra. Thế nhưng sau khi Triệu Ngọc nghe xong quẻ bói, sự tự tin lúc nãy đều tan biến hết. Tiếng của hệ thống chậm rãi vang lên. Quẻ khôn khảm, khôn là đất, khảm là nước. Đừng có chơi nhau như vậy chứ. Triệu Ngọc có cảm giác như mình mới bị lửa thiêu đốt toàn thân vậy. Hệ thống à, rốt cuộc mày muốn làm gì vậy? Muốn hành chết tao sao? Tại sao lại có thêm một quẻ khôn nữa? Trong tất cả những quẻ bói xuất hiện từ trước đến giờ, Triệu Ngọc sợ nhất chính là quẻ khôn. Mỗi khi quẻ khôn xuất hiện, chắc chắn sẽ có án mạng. Thế nhưng lần này không những quẻ khôn xuất hiện, mà còn xuất hiện liên tục nữa. Chuyện như thế này ai mà chịu nổi chứ? Quẻ khôn khảm. Chẳng lẽ chuyện lớn lần này có liên quan đến phụ nữ sao? Người phụ nữ này là ai? Miêu Anh. Hôm qua mình đã sổ cô ấy xuống nước, vậy hôm nay thì sao? Bà nội nhà nó. Thoáng chốc cảnh tượng hôm qua lại ùa về trong đầu Triệu Ngọc. Hắn lại rơi vào một trạng thái hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì cả. Nhưng mà dù cho quẻ bói có kinh thiên động địa đến thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì thế, sau khi lo lắng bất an hết một lúc xong, Triệu Ngọc vẫn bắt đầu thay đồ, rồi đi ăn vội cái bánh mì chan canh thịt kiều, sau đó đến cục cảnh sát làm việc. Tuy rằng tiến triển vụ án và tài liệu sẽ được cập nhật trên điện thoại, nhưng lại không được chi tiết lắm. Triệu Ngọc biết rằng bọn cướp ngân hàng vẫn chưa bị bắt, cho nên cũng không xem gì nhiều. Hắn quyết định mình vẫn nên tìm hiểu từ chỗ đồng nghiệp thì tốt hơn. Nào ngờ hắn vừa mới bước vào phòng làm việc tổ A thì liền nghe thấy tiếng trách mắng của Đường Triệu Long. Đường Triệu Long đứng chống nạnh, đưa lưng về phía cửa, quát tháo Miêu Anh đang đứng kế bên bảng trắng. Tổ trưởng Miêu, các người làm việc thế nào vậy? Một buổi tối đã trôi qua rồi, tại sao không có chút tiến triển nào cả? Nằm tin cướp ngân hàng, không bắt được một tên nào sao? Còn có vụ án của gì năm tôi? Xác cũng đã được tìm thấy rồi, tại sao còn chưa xác định được nghi phạm chứ? Các người có điều tra được không? Không được thì đổi ngươi đi. Miêu Anh tức đến nỗi đỏ hết cả mặt. Cục trưởng Đường, sao ông có thể nói như thế được? Vụ án này không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Bọn cướp đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi. Bọn chúng không chỉ quen thuộc với nội bộ ngân hàng, mà còn dành về tiến trình điều tra án của cảnh sát chúng ta. Các đồng nghiệp đã làm việc suốt cả đêm. Ông không đến khích lệ tinh thần thì thôi, trái lại còn làm tăng thêm áp lực. Ông... Đường Triệu Long chỉ vào cô, quát lên. Miêu Anh... Cô đừng có đứng đây than thở kể khổ với tôi. Nếu nói về khổ, tôi mới là người khổ nhất đây này. Cấp trên cứ hối tôi phải cho họ một câu trả lời. Bây giờ ai có thể cho tôi câu trả lời đây? Nói cho các người biết, chỉ thêm một ngày hôm nay thôi, nếu không bắt được hung thủ nữa. Vừa nhìn thấy bộ dạng giận dữ sai khiến này nọ của Đường Triệu Long, Triệu Ngọc đã hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện rồi. Hắn khẽ nhếch môi, một ý tưởng xấu lập tức hình thành trong đầu. Hắn lén đi vào trong phòng làm việc. Nhân lúc không ai để ý, tiện tay cầm một ly thủy tinh lên, rồi lặng lẽ bước đến sau lưng Đường Triệu Long. Ngay sau đó, hắn buông tay cho ly thủy tinh rơi xuống đất. Loảng xoảng, ly thủy tinh vỡ tan tành. À! Đường Triệu Long y như bị dẫm phải đuôi vậy. Ông ta bị dọa đến nỗi nhảy cẫng lên. Xém chút nữa cơ thể tròn quay của ông ta đã đụng đến trần nhà. Do quá hoảng hốt, ông ta loạng choạng đứng không vững. Trong lúc giơ tay lên, cố giữ thăng bằng, ông ta còn đẩy ngã luôn hai tấm bảng trắng dán đầy tài liệu. Trong phòng lập tức vang đến tiếng rầm rầm xoảng xoảng, náo nhiệt vô cùng. Ai? Ai? Ai vậy? Đường Triệu Long lồm cồm bò dậy, sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến xây sầm mặt mày. Triệu Ngọc tự đập tay mình, nói với vẻ áy náy. Ôi chào, xin lỗi, xin lỗi. Có thể là do căn bệnh Parkinson của tôi lại tái phát. Thành thật xin lỗi, cục trưởng đại nhân. Vừa nói xong, Triệu Ngọc vội chạy đi tìm chổi và hót rác, cúi đầu xuống quét dọn mảnh vỡ thủy tinh. Do hắn dùng sức hơi mạnh, nên vụn thủy tinh và cát bụi đều bay hết lên người Đường Triệu Long. Này này, Triệu Ngọc cậu! Đường Triệu Long liên tục lùi về sau, ông ta đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Ông ta vốn định quát bảo Triệu Ngọc dừng lại, nhưng khi nghĩ đến vụ việc ma ám lần trước, ông ta không còn lên tiếng nói được gì nữa, vội chạy vọt ra khỏi phòng làm việc. Đường Triệu Long vừa đi khỏi, Triệu Ngọc liền vứt cây chổi và cái hót rác sang một bên, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Các cảnh sát điều tra cũng khá bất mãn với Đường Triệu Long, nên khi nhìn thấy Triệu Ngọc dọa cho ông ta sợ chết khiếp như thế, ai nấy đều bật cười ha hả. Đặc biệt là Miêu Anh, cô vừa cười vừa lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng. Muốn hỏi ai giả vờ giỏi nhất thì chính là lưu manh họ Triệu ở tổ A phân cục dùng giường. Triệu Ngọc thấy Miêu Anh cười vui vẻ, liền đắc ý kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, hỏi: "Hờ, sao rồi tổ trưởng Miêu, tiến triển thế nào?" Miêu Anh bĩu môi: "Còn dám nói nữa Triệu Ngọc, bây giờ anh thuộc quyền chỉ huy của tôi đấy. Tối hôm qua mọi người đều bận rộn điều tra án, anh thì lại trốn việc một cách vô duyên vô cớ, có ý gì đây?" "Tôi bị cảm do rớt xuống suối với cô đấy, nên phải đi khám bệnh." Trước giờ Triệu Ngọc nói dối không cần phải soạn trước, nói xong còn cố ý hắt xì một cái. Miêu Anh nói với vẻ khinh bỉ: "Theo tôi thấy, anh đi nhậu thì đúng hơn đấy. Quán vỉa hè ở đường Bắc Hà, uống dữ lắm mà." Triệu Ngọc khẽ cười, nói với vẻ bất cần: "Trời đất, tổ trưởng Miêu bây giờ còn chưa bắt được bọn cướp ngân hàng đâu, thế mà lại đi theo dõi tôi trước à? Nói thật với tôi đi, có phải cô đã thích tôi rồi không?" "Ối!" Hai người trông giống như đang diễn hài kịch vậy. Khi các cảnh sát điều tra nghe thấy câu nói gợi đòn này của Triệu Ngọc, ai nấy đều phát ra tiếng ối. Thế nhưng dường như giờ đây Miêu Anh đã quá quen với tính vô lại của Triệu Ngọc, cô cũng không nổi giận mà chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó rồi nói với hắn: "Tôi sợ anh bị người ta giết người diệt khẩu thôi. Đúng là có lòng tốt mà bị người ta nghĩ xấu. Anh tưởng tôi thích giám sát anh lắm sao?" Triệu Ngọc vốn định nói thêm vài câu, nhưng Miêu Anh lại ra hiệu cho hắn im lặng, rồi quay sang hỏi Trương Diệu Huy: "Diệu Huy, sao rồi? Đã điều tra xong các đoạn băng ghi hình chưa?" Trương Diệu Huy cầm theo một xấp ảnh và nói: "Gần xong rồi. Thông qua các camera gắn ở đầu các con đường trong khu phố cổ, chúng tôi đã nắm được những người đi ra ngoài vào khoảng thời gian đó, tìm được 66 đối tượng khả nghi, hiện giờ đang lần lượt đối chiếu với đặc điểm ngoại hình." Miêu Anh dặn dò: "Ờ, chỉ so sánh đối chiếu không thôi chưa đủ, phải tiến hành điều tra nhiều mặt. Cử người đi đến phố cổ để điều tra từng người một, cố gắng thu hẹp phạm vi lại." "Vâng." Trương Diệu Huy buông sấp ảnh xuống, quay người chạy ra ngoài. Triệu Ngọc cầm vài tấm ảnh lên xem, nói với vẻ khinh bỉ: "Không phải chứ, người này rõ ràng là bà thím đi chợ mà, đây cũng là nghi phạm sao?" Lý Boni nói: "Không biết chắc được, ít ra bà ấy còn có cái giỏ sách, có thể dùng để đựng đồ vật cướp được từ ngân hàng." Miêu Anh lên tiếng: "Đúng vậy, không thể bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. Sự thật đã chứng minh rằng bọn cướp này vô cùng gian xảo, rất có thể chúng sẽ làm ra những chuyện mới lạ." Nào ngờ Miêu Anh còn chưa dứt lời thì Hồ Bần đột nhiên chạy vào nói với cô: "Tổ trưởng Miêu, trưởng khoa Vương kêu tôi đến báo cho cô biết chuyện này. Trong lúc chúng tôi phân tích những bộ đồ ngụy trang do bọn cướp để lại thì đã phát hiện ra một điều: những bộ đồ đó đã bị nới lỏng ra, trong mấy đôi giày cũng được nhét thêm miếng lót tăng chiều cao nữa. Cũng có nghĩa là trong lúc bọn cướp ra tay cướp ngân hàng đã thay đổi chiều cao và vóc người của mình. Vì vậy, đặc điểm về ngoại hình mà chúng ta thu được từ đoạn băng ghi hình trước đó đã không còn chính xác nữa." "Wow!" Nghe thấy Hồ Bân nói như thế, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ rằng bọn cướp này lại gian manh đến vậy, ngay cả việc thay đổi đặc điểm ngoại hình cũng nghĩ ra được. Triệu Ngọc tặc lưỡi, lợi hại, cao thủ đấy. Miêu Anh vội hỏi, vậy ADN thì sao? Trên mặt nạ của bọn cướp ấy đã thu thập được chưa? Hồ Bân trả lời, thu thập được rồi, nhưng không đối chiếu ra được kết quả. Rất có thể bọn cướp này không có tiền sử tiền án gì cả. E rằng ADN chỉ có thể dùng để làm bằng chứng thôi. Miêu Anh nói với Hồ Bần một cách khách sáo. Ừ, tôi biết rồi. Làm phiền mọi người rồi. Nếu có phát hiện gì mới, phiền cậu lập tức báo cho chúng tôi biết. Được. Hồ Bần đưa tay lên chào, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, tuy rằng quẻ khôn thần bí kia vẫn khiến cho Triệu Ngọc rất bất an lo lắng, nhưng hắn lại cảm thấy tư duy của mình rõ ràng hơn trước nhiều. Hắn vội lên tiếng hỏi Miêu Anh. Đúng rồi, tổ trưởng Miêu, đến bây giờ tôi vẫn còn một vấn đề chưa hiểu lắm. Hắn chau mày lại, hỏi. Rốt cuộc bọn đó đã cướp những thứ gì trong ngân hàng? Miêu Anh không lên tiếng, Lý Bối Nì lại dành trả lời. Có hơn một nửa dữ liệu đăng ký mở két sắt đều là giả cả. Bây giờ bên phía ngân hàng đang dán thông báo, đợi khổ chủ đến kiểm tra. Nhưng kỳ lạ là đã một ngày trôi qua rồi mà số lượng người đến kiểm tra lại rất ít ỏi. Triệu Ngọc lên tiếng. Thú vị đấy. Xem ra các két sắt này có vấn đề. Rõ ràng đã bị mất đồ, thế mà lại không dám đến nhận. Chẳng lẽ đều là những thứ bậy bạ không thể để lộ ra ngoài sao? Miêu Anh vừa cười vừa nói. Triệu Ngọc, tôi nghe nói anh có quen biết với ông Đào bên phía ngân hàng. Theo anh thấy thì ông Đào là một người như thế nào? Thế nào là sao? Neuron thần kinh của Triệu Ngọc chạy thần nhanh. Hắn lập tức hiểu ra ý của Miêu Anh. Ồ, lẽ nào cô cho rằng đây là một vở kịch do lãnh đạo cấp cao của ngân hàng tự biên tự diễn sao? Miêu Anh gật đầu, nói. Không thể loại bỏ khả năng này. Bọn cướp hiểu rất rõ về việc vận hành nội bộ của ngân hàng. Từ thời gian, chuông báo trộm, cầu giao điện cho đến việc cậy mở két sắt. Thậm chí cả lúc đến và đi như thế nào, toàn bộ đều được tiến hành một cách hoàn hảo. Nếu là người ngoài, có phải sẽ rất khó để làm được như thế không? Lý Bồi Nì lên tiếng. Và lại tụi em cũng đã điều tra rồi. Gần đây ngân hàng Tần Sơn đã bị tổn thất nghiêm trọng vì các khoản vay tín dụng. Nếu họ không đủ vốn, phải đối mặt với việc phá sản. Vậy có phải? Triệu Ngọc lắc đầu cười, nói. Vì vậy lãnh đạo cấp cao của ngân hàng tự biên tự diễn ra một vở kịch ngân hàng bị cướp hả? Được rồi, cái này có thể viết thành kịch bản bán cho Hollywood được đấy. Miêu Anh không thèm đếm xỉa gì đến những lời phản bác của Triệu Ngọc, nói tiếp. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Sở dĩ bọn họ cướp két sắt chính là do bọn họ biết rằng có rất nhiều thứ ở trong đó không thể công bố ra ngoài được. Một khi bị cướp, khổ chủ chưa chắc sẽ lựa chọn báo án. Lý Bùi Nì lại lên tiếng bổ sung thêm, hệt như kẻ tung người hứng. Và lại, chắc chắn những đồ vật cất trong két có giá trị cao ngất ngưởng. Một khi thành công, bọn họ sẽ trở nên giàu có hơn. Triệu Ngọc vẫn đang lắc đầu như chống bỏi. Miêu Anh lại nói, Triệu Ngọc đừng có mà không tin, những người thuê két sắt chỉ để cất tạm tài sản quý giá như anh chỉ chiếm thiểu số thôi. Đại đa số khách hàng đều lựa chọn cất giữ dài hạn. Những người này vốn đã giàu có, bọn họ hoàn toàn có thể làm một cái két sắt có độ an toàn cao đặt ở trong nhà. Thế thì tại sao lại còn phải gửi ở ngân hàng? Sở dĩ bọn họ lựa chọn để tài sản trong két sắt, mục đích thật sự không phải là chống trộm đâu nhỉ? Triệu Ngọc khẽ nhún vai rồi nói, đều là do ăn hối lộ mà có, sợ bị phát hiện thôi. Gửi ở trong két sắt ngân hàng thì khác, chỉ cần đăng ký thông tin giả, cầm chặt chìa khóa trong tay, nhớ kỹ mật khẩu, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Triệu Ngọc đột nhiên hỏi ngược lại, thế nhưng hai người không cảm thấy, nếu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng thật sự gây ra chuyện này, vậy thì họ có vẻ không được thông minh cho lắm. Một khi bọn cướp bị cảnh sát bắt được, chân tướng cũng sẽ bại lộ. Đối với ngân hàng mà nói, đó chẳng phải là một tai họa hủy diệt sao? Những kẻ chủ mưu đều sẽ bị bắt vào tù, vậy thì không còn cái gì cả. Căn bản không đáng để mạo hiểm như thế. Miêu Anh lại nói, anh nói cũng có lý, nhưng mọi chuyện đều không thể chắc chắn tuyệt đối được. Nếu lỡ như bọn họ đã nghĩ ra kế sách hoàn hảo để cho chúng ta không tài nào bắt được bọn cướp thì sao? Triệu Ngọc vỗ ngực nói, được thôi, nếu vậy thì tôi sẽ đi đến ngân hàng để điều tra kỹ cả. Tổ trưởng Miêu, cô yên tâm, chỉ cần Triệu Ngọc tôi ra tay, chắc chắn có thể điều tra được tất tần tật về bọn họ. Xem ngân hàng có vấn đề gì không? Miêu Anh mệt mỏi ngáp một cái rồi nói, làm ơn đi Triệu Ngọc à, anh lại định nói với tôi về chuyện bạn bè thần tiên của anh sao? Tôi thấy cả rồi. Nãy giờ anh cứ cầm chặt cái chìa khóa két sắt trên tay. Tên nhóc lấu cá nhà anh chỉ muốn mau chóng chạy đến ngân hàng rút 200 ngàn của mình ra thì có. Còn giả bộ cái rắm ấy. Đến nước này thì Triệu Ngọc nể phục rồi. Hắn vội chắp tay lại, nói: mẹ nó, vậy bà cũng bị cô nhìn ra được sao? Đôi mắt của tổ trưởng Miêu quả thật quá mức tinh tường. Sao tôi chỉ vừa mới chổng mông lên là cô đã có thể... Có thể... Đương nhiên hắn không thể nói ra những lời tiếp theo được. Lý Bồ Nì vội bóp mũi mình lại, kêu lên với vẻ khinh bỉ: ui cha, thối quá, thối chết mất. Mới đầu Triệu Ngọc đứng dậy định phủi mông bỏ đi, nhưng hắn lại đột nhiên nhìn thấy trên bảng trắng có thêm nhiều tài liệu khác nữa. Ủa? Hắn liếc thấy bảng tên nhân vật có thêm một cái tên người, đọc lên: Đoàn Đại Thành á? Người này là ai vậy? Tại sao lại có thêm một người này? Miêu Anh giới thiệu: chồng của Cung Tú Chân, dượng năm của cục trưởng đường, cũng bị mất tích rồi. Hả? Lại thêm một người bị mất tích? Triệu Ngọc đưa tay gãi đầu: cái gì vậy trời, tôi thấy hơi loạn rồi đấy. Tại sao lại có thêm một người mất tích nữa? Vì thế Miêu Anh liền kể hết cho Triệu Ngọc nghe về chuyện của Cung Tú Chân, Đoàn Đại Thành và cả Đông Vân. Triệu Ngọc chau mày: không phải chứ, có vẻ như ba người này đều bị mất tích một cách kỳ lạ. Nếu Cung Tú Trần đã chết rồi, vậy có phải hai người còn lại cũng lành ít dữ nhiều không? Lý Bồi Nì lên tiếng: không thể nói như thế được. Ba người này bị mất tích vào những thời điểm khác nhau, tại những địa điểm khác nhau. Chúng ta không thể chắc chắn rằng giữa họ có mối liên hệ. Miêu Anh nói: Lý Bồi Nì nói đúng đấy. Chưa tìm được bằng chứng thì chúng ta không nên đoán mò nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể xác định là Cung Tú Trần đã qua đời, còn về hai người còn lại không thể kết luận được gì cả. Lương Hoàn vừa lắc đầu vừa nói: chuyện này mới lạ thật đấy. Mấu chốt nằm ở chỗ Cung Tú Trần đã hơn 70 tuổi rồi, một bà cụ cô đơn lẻ bóng, không có tiền cũng không có thế. Chẳng lẽ hung thủ có bệnh gì à? Tại sao nhất định phải giết bà ta? Triệu Ngọc kêu lên một cách ngạc nhiên, dọa cho mọi người giật nảy mình. Ôi trời, chẳng lẽ là buôn bán nội tạng? Miêu Anh lập tức lên tiếng trả lời: không phải, nội tạng của Cung Tú Trần vẫn còn nguyên vẹn. Triệu Ngọc, miệng bớt thối một chút được không? Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm, phỏng đoán: như vậy là bị bệnh chết. Người giấu xác vừa hay gặp đúng lúc Cung Tú Trần phát bệnh mà chết, lo sợ bị bắt nên đã nghĩ ra cách giấu xác này. Lý Bồi Nì tối sầm mặt lại: đàn anh à, nếu vậy thì đào cái hố chôn luôn cho rồi. Anh đừng quên tiền thuê két sắt 10 năm phải mấy chục ngàn đấy. Miêu Anh lắc đầu nói: không phải, trên báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi rất rõ, lúc còn sống bà ấy không mắc phải bệnh hiểm nghèo gì. Với những kết quả kiểm tra mới nhất của khoa giám định, đã có thể khẳng định chắc chắn rằng Cung Tú Trần bị bỏ đói đến chết. Hả? Triệu Ngọc ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ quặc. Một bà cụ cô đơn lẻ bóng, không tiền không thế, ai lại có thể nhẫn tâm bỏ đói bà ta cho đến chết chứ? Triệu Ngọc trừng to mắt, thốt lên từng chữ một: ồ, tôi hiểu rồi. Tên hung thủ này là một kẻ giết người biến thái. Xỉu. Miêu Anh và Lý Bồi Nì xém tế xỉu nằm dưới đất. Trong khi đó Triệu Ngọc nghiến chặt răng nói: tên sát nhân đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Chỉ đơn thuần là giết người chơi cho vui thôi. Thật gớm ghiếc. Nếu không thì cần gì phải dùng máy hút chân không để bọc cái xác lại chứ. Đúng rồi, có tìm thấy nhân viên đăng ký mở két sắt cho tên hung thủ chưa? Lý Bồi Nì đáp: tìm thấy rồi, đã gọi điện thoại cho người đó rồi, nhưng cũng không hỏi được gì nhiều. Nhân viên đó còn không biết đối tượng là nam hay nữ nữa cơ. Hả? Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội hỏi nguyên nhân tại sao. Lý Bồi Nì lập tức lên tiếng giải thích cho hắn biết. Thì ra trong số những người đến ngân hàng đăng ký mở két sắt, có rất nhiều người sử dụng tên giả. Trong đó có quan viên chính phủ, ông chủ sĩ nghiệp, thậm chí còn có một số nhân vật công chúng có tiếng. Những người này vì muốn che mắt người đời, thông thường đều sẽ đeo khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ kín mít, sau đó mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, không để cho người khác nhận ra mình. Vì thế những nhân viên phụ trách đăng ký mở két sắt đều đã quen với việc này rồi. Dù sao thì ngân hàng cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi, ai lại đi để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này chứ? Theo như những gì người nhân viên đó nhớ lại, thì vóc dáng của người đến đăng ký mở két sắt không cao lắm, trên tay còn kéo theo một cái vali to. Còn về những đặc điểm ngoại hình khác, thì anh ta lại không nhớ ra được gì nữa. Thậm chí là nam hay nữ, anh ta cũng còn không biết. Vì thế, manh mối này coi như đã bị cắt đứt. Đến bây giờ cũng không ai biết được mặt mũi của người giấu xác cung Tú Trần vào trong két sắt trông như thế nào. Miêu Anh lên tiếng. Theo cá nhân tôi thấy, thì cướp ngân hàng và thi thể hút chân không rất có thể là hai vụ án khác nhau. Giữa hai vụ án này chắc là không liên quan gì với nhau cả. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy vụ cướp ngân hàng thì sao rồi? Vẫn không có manh mối gì à? Bành Hân là người phụ trách vụ cướp ngân hàng. Chị ta vừa lắc đầu, vừa nói với Triệu Ngọc. Ừ, bọn cướp này gian manh vô cùng. Khoa giám định không tìm được dấu vân tay gì cả. Tuy có thu thập được ADN từ trên mặt nạ, nhưng cũng không dám chắc là của bọn cướp. Còn nữa, dựa vào đoạn băng ghi hình thì thấy là chiếc xe đó được chạy đến từ khu phố cổ, bây giờ đang điều tra về những đoạn băng ghi hình trước đó. Trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Ngọc à, cậu mau chóng chạy đến ngân hàng để điều tra thử đi. Tôi thật sự hy vọng rằng vụ cướp ngân hàng lần này là do người trong ngân hàng tự biên tự diễn. Được thôi chị Hai, đừng có khẩn trương, hãy chờ tin của người em trai này. Triệu Ngọc đã tìm hiểu được đại khái đầu đuôi sự việc, lúc này quay người định đi ra ngoài. Thế nhưng mới đi được vài bước, hắn đột nhiên nhớ đến quẻ khôn của ngày hôm nay, vội nói với Miêu Anh. Cái đó, tổ trưởng Miêu à, hôm nay cô cứ ở lại đây làm việc đi. Nhiệm vụ đi ra ngoài điều tra cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Cô tuyệt đối đừng đi ra ngoài đấy. Ý của Triệu Ngọc là đang lo lắng cho Miêu Anh sẽ gặp phải kết cục thảm như Khúc Bình vậy. Thế nhưng Miêu Anh nghe xong những lời này lại cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Tổ trưởng Miêu nhìn Triệu Ngọc một hồi, nói với vẻ nghi hoặc. Triệu Ngọc, anh đi ngân hàng xong thì sẵn tiện ghé qua khoa thần kinh để khám thử đi. Hai hôm nay sao anh kỳ kỳ vậy? Thiếu nợ hay là làm cho cô gái nào mang bầu rồi hả? Triệu Ngọc chỉ vào bụng của Miêu Anh trưng ra vẻ mặt mừng rỡ. Dính rồi á? Cô mang bầu rồi hả? Lý Bối Nhi bật cười khúc khích, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Miêu Anh, thì chỉ đành cố kìm nén lại. Để khiến cho Miêu Anh nghe lời, Triệu Ngọc còn giả bộ bấm bấm ngón tay, rồi nói. Được rồi, bỏ qua việc tôi có bị khùng hay không đi, cô nhất định phải nhớ cho kỹ, hôm nay tuyệt đối không được rời khỏi cục cảnh sát, nếu không cô sẽ gặp phải tai họa đấy. Miêu Anh vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt Triệu Ngọc quát lên. Triệu Ngọc, anh chán sống đến thế à? Nếu không phải do tối qua cả đêm không ngủ, bây giờ tôi sẽ lập tức đá anh bay ra khỏi cửa sổ, cút mọc. Triệu Ngọc vội bỏ chạy. Được, được, được. Nhìn bóng lưng của Triệu Ngọc, Lý Bôi Nì bỗng thàn thở một cách bất đắc dĩ. Ôi chào, cách suy nghĩ của đàn anh ngày càng thâm sâu rồi, lại còn bói toán nữa. Tên này. Thưa anh, mời anh nhập mật mã. Nghe nhân viên phục vụ nói, Triệu Ngọc nhấn mật mã két sắt. Sau khi đối chiếu lại thấy không có sai sót gì, nhân viên phục vụ liền giao cái cặp da có chứa 200.000 đồng tiền cũ cho hắn. Nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi cười nói, được rồi thưa anh, mời anh kiểm tra lại. Để bày tỏ sự áy náy của ngân hàng chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi phí thuê cho anh. Lát nữa anh cầm cái biên lai này tới quầy lễ tân thì sẽ nhận được tiền. Triệu Ngọc mở nắp cặp da ra nhìn, thấy mấy xấp tiền cũ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng hắn không nhịn được than thở, cái cặp da này đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Nó từng bị chôn trong mỏ quặng suốt 26 năm, bây giờ khó khăn lắm mới được người ta đào lên được, thì lại liên tục gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa còn bị một tên khốn cướp đi. Nhưng may mà đám cướp kia không quan tâm đến số tiền trong này, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng nó vẫn về trong tay mình. Không được, Triệu Ngọc cảm thấy để ở ngân hàng cũng không an toàn, vậy mình phải mau chóng đổi mớ tiền giấy cũ này thôi. Tuy giữ nó lại có thể tăng giá trị sưu tầm, nhưng quả thật là không có chỗ nào an toàn để cất giữ nó cả. Nhân viên phục vụ chỉ vào một chỗ trên biên lai giao nhận và nói, làm phiền anh ký vào đây. Triệu Ngọc cầm lấy biên lai, thấy trước mục vật nhận, người phục vụ đã điền đầy đủ thông tin giúp hắn, hơn nữa còn lưu lại một bản sao giấy chứng minh nhân dân của hắn. Hắn nhớ lại lúc mở tài khoản, khi đó ngân hàng không hề cẩn thận như vậy, họ chỉ nhắc nhở hắn không được quên mật mã, càng không thể làm mất chìa khóa, tiền thuê cũng phải nộp đúng thời hạn. Triệu Ngọc cầm bút định ký vào, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, giả vờ kinh ngạc. Ôi, không đúng, trong này tôi còn đặt 6 viên kim cương mà, sao giờ không thấy đâu? Triệu Ngọc đặt tay lên cặp da vỗ vỗ, vẻ mặt giống như muốn chết. Nhân viên phục vụ cũng chỉ sợ xảy ra chuyện như vậy, cả người run lên, vội hỏi. Sao? Không, không thể nào. Thưa anh không nên đùa như vậy. Lúc mở quỹ, anh cũng chỉ nói trong này có cặp da, trong cặp da có tiền thôi, chứ có nói gì tới kim cương đâu. Nhiều chuyện quá, kim cương này của tôi là tới từ Nam Phi đấy. Tôi sợ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra mình, nên mới gửi tới chỗ các người. Ôi, kim cương của tôi cũng phải mấy triệu đó. Thưa anh. Nhân viên phục vụ đã bị Triệu Ngọc dọa đến sững sờ, cả người run lên, không biết nên nói gì. Lúc này, nữ quản lý trung niên bên cạnh thấy vậy thì lập tức đi tới, nói với Triệu Ngọc. Thưa anh đừng vội. Dù mất đồ gì, ngân hàng chúng tôi đều sẽ bồi thường đầy đủ cho anh. Nhưng mà bây giờ anh cũng phải phối hợp với chúng tôi mới được. Phối hợp thế nào? Nữ quản lý bình tĩnh nói. Vì chuyện này rất nghiêm trọng, ngân hàng chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát đối chiếu tài sản của anh thật cẩn thận. Nếu như tình hình tài sản của anh phù hợp với điều kiện của món đồ bị mất, vậy thì dù món đó bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng sẽ trả lại cho anh đầy đủ. Có điều, tôi phải nhắc anh một chuyện. Chẳng bao lâu nữa, mấy tên tội phạm kia sẽ bị bắt lại. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu những chuyện này anh chỉ thuận miệng nói lung tung, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Ồ, lợi hại, đúng là rất lợi hại. Trong lòng Triệu Ngọc thầm khâm phục, mấy nhân viên cấp cao trong ngân hàng quả nhiên toàn là cao thủ. Thế này thì khi có người đòi lấy đồ, họ nhất định sẽ phải nhận sự điều tra từ ngân hàng và cảnh sát về tài sản của mình. Chỉ cần bản thân họ có vấn đề thì sao dám nhận loại điều tra này. Dù thật sự có vật báu có giá trị cao ngất ngờ thì chắc chắn cũng phải nuốt đắng vào lòng, chấp nhận chịu thiệt thôi. Chẳng lẽ trong nội bộ ngân hàng thật sự có vấn đề? Thế nhưng Triệu Ngọc chính là một tên lưu manh thứ thiệt. Kế này không được thì dùng kế khác. Hắn liếc nhìn nữ quản lý kia, nói: Tôi nói nè chị, dù tôi không để kim cương trong cặp da, nhưng mà két sắt của tôi thật sự đã bị bọn cướp cậy ra. Lúc tôi gửi đồ tại đây, không phải các người đã nói là vô cùng an toàn, vô cùng riêng tư sao? Bây giờ thì tốt rồi, an toàn đâu, riêng tư đâu? 7 người anh em của tôi mà thấy tôi có một số tiền lớn như vậy, thì không bao lâu nữa, cửa nhà tôi sẽ bị dẫm nát mất. Có phải chuyện này các người cũng nên chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Nữ quản lý không ngờ sẽ có tình huống như vậy, thầm mắng trong lòng, lại còn 7 anh em nữa chứ. Chui ra từ hồ lô à? Còn nữa, sao các người hiểu được lúc tôi biết chuyện két sắt của mình bị cậy thì sợ hãi tới mức nào chứ? Trái tim của tôi như ngừng đập vậy. Tôi hỏi lại một lần nữa, các người không định bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi sao? Các người định bồi thường gấp đôi tiền thuê là xong à? Tôi mới gửi được có mấy ngày, nhiều lắm cũng chỉ được 200 đồng. Không phải mấy người đang bố thí cho ăn xin đấy chứ. Nữ quản lý đã bị độ vô sỉ của Triệu Ngọc làm cho cứng họng, bà ta nghĩ một lúc lâu mới tìm được lời khuyên. Chuyện này, thưa anh, xin anh đừng kích động. Thế này đi, quản lý chi nhánh ngân hàng của chúng tôi đang cấp cứu ở bệnh viện. Chuyện của anh tôi sẽ báo lại cho giám đốc để bọn họ quyết định, được không? Anh yên tâm, ngân hàng của chúng tôi tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Quản lý chi nhánh vào bệnh viện á? Người này xảy ra chuyện gì, sao phải vào bệnh viện? Nữ quản lý thở dài. Ôi, ngân hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có thể chịu đựng được? Anh không biết đó chứ, giờ ngân hàng của chúng tôi thật sự rất hỗn loạn, đặc biệt là dịch vụ cho thuê két sắt của chúng tôi. Bây giờ đang phải chịu đựng sự công kích của công chúng và truyền thông. Bên phía chúng tôi vẫn còn đỡ đấy. Hiện tại chỉ tạm ngừng kinh doanh và xử lý 17 két sắt bị cậy thôi. Nữ quản lý thở dài, nói tiếp. Nhưng những chi nhánh khác thì đang bị đảo lộn hết lên rồi. Bây giờ không ai dám gửi hàng vào két sắt nữa. Thậm chí những người gửi tiền tiết kiệm cũng nghe tin đồn mà bắt đầu đứng xếp hàng dài để rút tiền. Ôi, thật ra họ đâu cần phải làm vậy chứ. Nữ quản lý tự tin nói. Ngân hàng của chúng tôi có truyền thống lâu đời trên đất Tần Sơn này. Một vài nguy cơ đó hoàn toàn không thể khiến chúng tôi suy sụp được. Hơn nữa, chắc chắn cảnh sát sẽ bắt được tội phạm và tìm về những món đồ bị mất. Tới một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường mà thôi. Thấy dáng vẻ tự tin của nữ quản lý, Triệu Ngọc bất chợt im lặng. Có lẽ bà ta nói hơi quá lên nhằm trấn an mọi người, nhưng những lời của bà ta cũng không phải không có lý. Lúc Triệu Ngọc điều tra vụ bắt cóc ở Miền Lĩnh, đã từng điều tra về ông Đào này, là một quản lý lâu năm trong ngành ngân hàng. Từ trước tới giờ, ông Đào luôn coi trọng chữ tín, trong giới cũng được nhiều người kính trọng. Ông ta là một người đức cao trọng vọng, không giống mấy kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Hơn nữa, sự việc lần này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nếu bị truyền ra ngoài thì chẳng những ngân hàng có thể bị phá sản, mà những người tham gia trong đó cũng có thể bị xử nặng. Những vị cổ đông trọng sĩ diện kia chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù có làm ăn thất bát, ngân hàng phải đóng cửa, thì chắc chắn số tiền bọn họ dành dụm nửa đời vẫn đủ khiến bọn họ sống thoải mái. Bọn họ vốn không cần phải nảy ra ý định xấu xa này. Nhưng nếu không phải do ngân hàng tự biên tự diễn, thì còn có khả năng nào chứ? Nhân viên phục vụ bên cạnh cầm biên lai, nhỏ giọng nhắc nhở. Thưa anh còn chưa ký tên. Triệu Ngọc không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu ký tên. Nhưng lúc hạ bút ký xuống, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, tôi nhớ lúc tôi mở tài khoản thì các người từng đăng ký giúp tôi đúng không? Có phải những thông tin đăng ký ấy người ngoài không thể xem được đúng không? Nữ quản lý nhìn ra Triệu Ngọc không phải một người dễ chơi, vội cướp lời nói. Anh hỏi chuyện này làm gì? Vì bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, đương nhiên những thông tin đó không thể tiết lộ với bên ngoài. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, nếu người tên Đông Vân kia là một trong số những người mất tích, vậy đương nhiên lúc trước cảnh sát đã điều tra tư liệu về cô ta rồi. Thế nhưng bọn họ lại không thể điều tra ra kết sắt của cô ta ở ngân hàng Tần Sơn. Như vậy cũng nói lên những gì trong kết sắt được bảo vệ với mức bảo mật vô cùng cao. Dù cảnh sát có nhúng tay vào điều tra cũng không thể tìm được gì. Nếu vậy, bỗng chốc Triệu Ngọc hiểu ra, hình như nghĩ tới một chuyện gì rất quan trọng. Hắn vội hỏi, chị à, nếu giống như các chị nói, có phải không chỉ có mỗi chi nhánh ở đường Ngọc Hòa có dịch vụ két sắt đúng không? Những chi nhánh khác cũng có à? Nữ quản lý trả lời lập tức không hề nghĩ ngợi gì. Đương nhiên, tổng cộng có 3 nơi. Tổng bộ, chi nhánh ngân hàng bên đường Ngọc Hòa, ngoài ra còn có một chi nhánh ở đường Giải Phóng. 3 ngân hàng này đều có dịch vụ bảo quản đồ vật trong két sắt. Nhưng mà chỗ của chúng tôi là nơi mở dịch vụ này sớm nhất. Cũng gần 10 năm rồi, tổng bộ mới được xây dựng lại, nên chỉ mới áp dụng dịch vụ này được 1 năm. Triệu Ngọc hỏi tiếp. Ồ, nói cách khác, kho két sắt của tổng bộ lớn hơn rất nhiều so với ở đây à? Nữ quản lý nói. Chuyện đó là đương nhiên, cao ốc của tổng bộ cao tới 35 tầng, ít nhất cũng phải có 4 đến 5 kho két sắt. Dù là kho nào cũng đều rộng và lớn hơn ở đây nhiều. Nhưng mà chuyện lần này gây ra ảnh hưởng rất lớn, nhất định sẽ khiến dịch vụ két sắt bị tổn hại nghiêm trọng. Thưa anh, tôi thật sự không hiểu, sao anh lại quan tâm tới ngân hàng của chúng tôi như vậy? Triệu Ngọc hỏi tiếp, trừ ngân hàng Tần Sơn thì có ngân hàng nào có dịch vụ két sắt nữa không? Tuy nữ quản lý cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Triệu Ngọc. Có khá nhiều, ngân hàng Đồng Xuyên, ngân hàng Đại Giang đều có. Ồ, nữ quản lý giống như nghĩ tới điều gì đó. Ý anh là vụ cướp ngân hàng lần này là do mấy ngân hàng khác thuê á, bọn họ muốn hãm hại chúng tôi. Triệu Ngọc nghiêm túc trả lời rồi rút thẻ cảnh sát của mình ra, nói nhanh với bà ta. Không phải, chuyện này có khi còn nghiêm trọng hơn. Gọi lãnh đạo cao nhất của chị tới gặp tôi có chuyện cần hỏi. Nữ quản lý thấy thẻ cảnh sát thì sợ hãi nói. Thưa anh, ngoài giám đốc chi nhánh ngân hàng thì hiện nay tôi chính là người có quyền cao nhất ở đây. Anh có việc gì cần? Bây giờ tôi cần ngân hàng của các chị đưa ra thông tin về chủ sở hữu của các két sắt, không chỉ ở ngân hàng đường Ngọc Hòa mà cả hai chi nhánh khác nữa. Nữ quản lý khó xử trả lời. Anh cảnh sát, anh muốn làm gì? Danh sách của chi nhánh chúng tôi đã giao đầy đủ cho cảnh sát rồi. Còn thông tin của các ngân hàng khác thì tôi không có quyền làm việc này. Triệu Ngọc đành lùi một bước, yêu cầu chuyện khác. Vậy được, bây giờ chị đưa danh sách khách hàng ký gửi két sắt tại chi nhánh này cho tôi đi. Nữ quản lý nhíu mày, nói. Chuyện này cũng không được. Cấp trên của chúng tôi đã quy định rồi, dù là cảnh sát tới điều tra thì cũng phải có sự cho phép của cấp trên mới được. Anh cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Chúng tôi phải biết được thân phận của anh mới dám đi mời cấp trên tới. Được, vậy phải có sự đồng ý của cấp trên của cô đúng không? Triệu Ngọc thấy nữ quản lý này cứ chuyện này không được, chuyện kia không xong, thì trực tiếp gọi điện thoại luôn cho ông Đào. Triệu Ngọc là một tên láu cá. Hắn lập tức hòa trường lên, nói về sự quan trọng và khẩn cấp trong chuyện này. Ông Đào nghe hắn nói xong thì lập tức ra lệnh cho nữ quản lý, bảo bà ta phải phối hợp điều tra với hắn, không được chậm trễ kéo dài thời gian. Ngoài ra, ông Đào còn nói với Triệu Ngọc rằng sẽ nhanh chóng liên lạc với thư ký của mình, rồi lập tức đưa thông tin khách hàng ký gửi két sắt của cả 3 ngân hàng cho Triệu Ngọc để hắn điều tra. Phút cuối, ông Đào còn nói với hắn một câu. Cảnh sát Triệu, mọi việc đành nhờ vào cậu. Nếu cậu có thể giúp chúng tôi phá vụ án, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Ông nói quá lời rồi. Mặc dù bên ngoài Triệu Ngọc rất khách sáo, nhưng trong lòng lại đang nhảy múa. Xem ra, nếu mình thật sự có thể giúp ông Đào vượt qua khó khăn này, thì có lẽ chuyện tương tự 8 triệu lần trước sẽ tiếp tục rơi trên người mình lần nữa. Ông Đào làm việc đúng là nhanh gọn. Triệu Ngọc còn chưa cúp điện thoại được 2 giây thì nữ quản lý đã thông báo với hắn là danh sách khách hàng của cả 3 ngân hàng bọn họ đã được gửi vào máy tính, hỏi hắn muốn in ra hoặc copy một bản không. Triệu Ngọc lại gõ tay lên bàn, nói: "Không cần copy hay in ra, cô giúp tôi tìm xem trong số khách hàng gửi đồ có ai tên là Đông Vân không?" "Được." Đương nhiên nữ quản lý biết chuyện về thi thể được tìm thấy và cũng biết két sắt giấu thi thể được đăng ký dưới tên Đông Vân. Nhưng bà ta thật sự không hiểu vì sao anh cảnh sát này lại muốn tìm tên này trong danh sách khách hàng. "Tìm nhanh lên đi, tìm thôi mà cũng không biết à?" Dưới sự thúc giục của Triệu Ngọc, nữ quản lý chỉ có thể mở khóa tìm tên. Nhưng sau khi tìm kiếm cẩn thận, bà ta lại kinh ngạc tới sững người. Triệu Ngọc vội hỏi: "Tìm được rồi sao?" "Vâng." Nữ quản lý kinh ngạc gật đầu trong vô thức. Tới khi tỉnh táo lại, bà ta nhìn thấy bên cạnh mình có vài nhân viên, vội vàng xua tay đuổi họ đi. "Bao nhiêu?" Giọng nói của nữ quản lý đã run rẩy vô cùng. Hai cái." Triệu Ngọc vỗ mạnh xuống bàn, suýt chút nữa thì dọa nữ quản lý ngã ngửa. Hắn phấn khích nói: "Mình đoán đúng rồi, nói nhanh lên, ngoài chi nhánh đường Ngọc Hoa của các chị thì còn ở đâu có một khách hàng tên Đông Vân nữa?" Nữ quản lý run rẩy trả lời: "Chi nhánh ngân hàng Giải Phóng." Triệu Ngọc nhìn bà ta không chớp mắt, hỏi tiếp: "Tủ như thế nào?" Nữ quản lý đã sợ tới mức nói cũng không rõ ràng. "Cũng là loại tủ lớn nhất." Triệu Ngọc vội nói: "Còn đứng sững ra đó làm gì? Gọi điện thoại bảo nhân viên bên kia mở tủ ra nhanh lên." Nữ quản lý vội đi gọi điện thoại. Tới lúc bà ta nói chuyện xong, Triệu Ngọc sực nhớ ra chuyện gì đó, vội nói: "Nhanh lên, chị giúp tôi tìm xem có khách hàng tên Cung Tú Chân không." Bây giờ nữ quản lý cũng nhận ra chuyện này đã trở nên rất nghiêm trọng, nên vội vàng nghe lời Triệu Ngọc tìm kiếm. Nhưng lần này lại không được như mong muốn, trong danh sách không có khách hàng nào tên Cung Tú Chân. Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được rồi, vậy chị tìm thử xem có tên Đoàn Đại Thành không." Lo lắng sẽ có lỗi về từ ngữ, Triệu Ngọc còn viết tên ra giấy cho nữ quản lý tìm. Kết quả sau khi tìm xong, sắc mặt của chị ta lại tiếp tục thay đổi, ngay cả cơ thể cũng run lên. Không ngờ trên máy tính lại hiện ra hai kết quả, không những thế mà còn đều đăng ký trong ngân hàng của bọn họ. "Được rồi, giờ tôi sẽ gọi điện cho đội của tôi, chị cũng đừng tự mình giải quyết, mau chóng báo lên cho chủ tịch và ban giám đốc của ngân hàng đi, chuyện này không nhỏ đâu." Tuy giọng điệu của Triệu Ngọc có vẻ rất nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng thực ra cả người hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi. Trong nháy mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu ý nghĩa của quẻ khôn xuất hiện liên tục này. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản nữa rồi. Trong những két sắt của ngân hàng, không chỉ có mỗi thi thể của Cung Tú Trần. Hơn 10 phút sau, ông Đào nhận được tin, bèn lập tức tới chi nhánh ngân hàng bên đường Ngọc Hòa, sải bước đi như bay vào thẳng kho két sắt. Mà trước khi ông ta tới, thì Miêu Anh, nhóm cảnh sát và cả nhân viên giám định cũng đã tới hiện trường. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Phi, nhân viên của khoa giám định bắt đầu nghiêm túc thu gom chứng cứ xung quanh đó. Quả nhiên, trong hai két sắt được đăng ký bằng tên của Đoàn Đại Thành đều phát hiện thi thể. Hơn nữa, dáng vẻ lúc chết của thi thể đều giống hệt như thi thể của Cung Tú Trần. Hai cơ thể đều bị nhét vào trong túi ni lông kín, đã bị rút sạch không khí, để trong vali, rồi giấu trong két sắt loại lớn nhất. Theo thông tin thì hai két sắt này đều được mở từ cách đây mấy năm, một cái là từ 7 năm trước, còn cái kia là 6 năm trước. Chúng đã được cất giấu trong này một thời gian rất dài. Cùng lúc đó, chi nhánh ngân hàng ở đường Giải Phóng cũng truyền tới tin tức. Khi mở két sắt được đăng ký dưới tên Đồng Văn ra, bọn họ cũng tìm được một thi thể. Két sắt này được đăng ký vào 5 năm trước, trùng khớp với thời gian Đồng Văn mất tích. Chỉ trong một ngày mà nhận được nhiều tin tức đáng sợ như vậy, khiến ông Đào và tất cả cổ đông của ngân hàng Tần Sơn đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ dịch vụ két sắt mà bọn họ khổ cực phát triển bao nhiêu năm này lại là công cụ che giấu hoàn hảo, giúp cho tội phạm giết người. Lúc này, nhìn hai thi thể đen như mực vừa được phát hiện, ông Đào càng run hơn, hoàn toàn không biết nên làm gì. Triệu Ngọc thấy ông ta tới thì lập tức băng qua đám người đi đến trước mặt ông ta. Hắn dặn dò bằng giọng hết sức trịnh trọng. Ông Đào, hãy lập tức thông báo cho toàn bộ ngân hàng của các ông. Tất cả mọi người trong công ty, từ trên xuống dưới, đều không được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chuyện phát hiện thi thể trong két sắt này, dù thế nào cũng không thể để lọt ra được. Chuyện này rất quan trọng, ông phải nhanh chóng thông báo đi. Được, được. Ông Đào vừa lau mồ hôi vừa gật đầu liên tục. Triệu Ngọc nói tiếp. À, còn nữa, bây giờ chúng tôi chưa dám chắc rằng trong két sắt của ngân hàng các ông có còn cỗ thi thể nào khác không. Tôi không cần biết các ông dùng cách gì, nhưng nhất định phải điều tra toàn bộ két sắt có kích thước lớn một lần. Nhất là những cái két có thể chứa được thi thể, hiểu không? Ông Đào không tự chủ được, kéo cánh tay Triệu Ngọc. Tôi hiểu, nhất định tôi sẽ nghĩ cách. Cảnh sát Triệu, dù thế nào cậu cũng phải nhanh chóng phá được vụ án này. Nếu không, ngân hàng của chúng tôi sẽ không thể hoạt động được nữa đâu, nhờ cậu đấy. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để phá được vụ án này. Triệu Ngọc vừa dặn dò ông Đào xong, thì bên kia Miêu Anh cũng lập tức ra lệnh cho tất cả nhân viên cảnh sát trong đội phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để tin tức kinh khủng này lan truyền ra ngoài. Ngoài ra, cô còn phái người tới các ngân hàng có dịch vụ két sắt ở Tần Sơn, dựa theo những danh tính đăng ký mà bọn họ biết để tiến hành điều tra két sắt ở đó, xem thử có xuất hiện tình huống tương tự hay không. Nào ngờ mới chỉ đến 1 giờ chiều hôm đó, từ bên ngân hàng Đồng Xuyên lại truyền đến tin tức khủng khiếp khác. Trong danh sách khách hàng đăng ký két sắt của ngân hàng Đồng Xuyên lại phát hiện thêm một cái tên Đồng Vân. Kết quả, lúc bọn họ mở tủ ra thì lại có thêm một bộ thi thể thứ 5 xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Tập 42 đến đây là kết thúc. Hàng loạt xác chết được giấu kín trong két sắt ngân hàng đã được phát hiện. Kẻ thù ác là ai? Vì sao lại làm vậy? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.